Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Lê Thượng Thuận nhìn chăm chú vào bức ảnh, quên mất cả Alison đang đứng trước mặt. Hôm đó, hắn muốn cô cho hắn một chút thời gian suy nghĩ. Hắn thích cô, nhưng hắn cần có thời gian để ổn định lòng mình. Hắn muốn cùng cô nghiêm túc kết giao. Dù hắn không chắc chắn mình có làm cô tổn thương hay không, nhưng hắn vẫn muốn thử một lần, còn cô thì sao? Đúng vậy, cô thì sao? Thì hắn cũng không nói, chỉ biết giả bộ lạnh lùng. Gọi cho hắn một cuộc điện thoại thì như thế nào? Anh đang nhìn cái gì đến mê mẩn như thế, cho em xem. Alison vừa thấy bộ dáng không yên lòng của hắn, lại thấy hắn chăm chú nhìn vào điện thoại khiến cô vô cùng tò mò. Cô dừng việc đang làm đến bên nghề Thượng Thuận, mà hắn vô cùng hào phóng muốn cho cô xem. Hắn thoải mái cho cô xem, nửa điểm kháng cự cũng không có. Vâng, đây là cái gì nha? Nhìn đôi nam nữ mặt đen trong ảnh, Alison cười ra tiếng. Một chút mặt mũi cũng không giữ cho hắn hơn nữa. Anh đối xử với người ta như thế sao? Người con gái bên cạnh anh sao lại mang vẻ mặt không tình nguyện vậy? Xem ra quấy một chút cũng không thèm anh. Người được bầu chọn là người đàn ông hấp nhìn dẫn thế giới. Hấp dẫn nhất thế giới đâu? Alison cười đến ngọt ngào. Tuy là lời nói vô tâm nhưng lại vừa đúng là sự thật. Hắn được vạn người hâm mộ. Có người con gái nào không mong chờ tiếp cận hắn? Nhờ ánh mắt không tình nguyện của người con gái trong ảnh kia. Không phải là giả vờ. Cô quả là diễn viên tài năng. Dù có giả vờ hay không thì cũng không ai hay biết. Nhưng hắn rất ngạc nhiên. Tuy nhiên có người không muốn ở bên hắn. Cô khiến cho hắn vô cùng hiếu kỳ. Thế anh mất mặt mà em cười đến vui vẻ nha. Ngoài mặt thì oán giận nhưng lời nói không có chút giận dữ nào mà còn có ý nuông chiều. Cô gái đó là ai? Nhìn anh ôm cô ấy chặt như vậy. Quan hệ của hai người khẳng định không đơn giản. Mau thành thật khai ra, đừng nghĩ gạt em. Bức ảnh này thật khó có được. Không lưu cho mình một bức làm sao được. Ít nhất khi tâm trạng không tốt còn có thể lấy ra nhìn một cái rồi cười. Đợi đến khi về nhà chỉ cần hắn nói với cha mẹ chuyện xấu của cô. Tốt xấu gì cũng có thể đem nó ra phản kích. Thuận tiện phá vỡ hình tượng hoàn mỹ của hắn, hắc hắc. Cô ấy là một người bạn của anh, một nghệ nhân xăm hình. Có lẽ em đã nghe qua tên cô ấy rồi đấy. Ngay Thượng Thuận cười nhàn nhạt. Không phải không phát hiện ngón tay đang ấn bàn phím. Cô biết nhất định cô sẽ lưu lại bức ảnh đó sau này. Dễ bề uy hiếp. Như nụ cười tươi không giảm của cô, hắn không ngăn cản cô nữa. Từ lúc xảy ra chuyện tới giờ, khuôn mặt cô không hề xuất hiện cười. Cho dù có cũng chỉ là vì muốn hắn yên tâm mà giả bộ cười. Từ cười hiện tại mới xuất phát từ nội tâm cô. Nếu có thể làm cho cô luôn vui vẻ như vậy, hắn nguyện ý kể cho cô nghe chuyện của hắn với Lục Lục. Cô ấy, cùng em giống nhau đều có một nửa dòng máu, anh. Trung tâm xăm hình nổi tiếng nhất của cô ấy. Thấy Ngải Lệ dừng lại động tác trên tay. Lúc này Nghe Thượng Thuận mới cất điện thoại, chỉ vào đống hành lý còn chưa sẵn xong. Em vừa chuẩn bị đồ, anh vừa nói. Muốn biết cái gì cũng được, một lát nữa xe mới tới. Em còn sợ không có thời gian sao? Sau đó Alison tiếp tục chuẩn bị hành lý. Một lúc nữa họ sẽ lên máy bay trở về anh. Cô muốn gặp cha mẹ, dũng cảm thừa nhận chuyện ngu xuẩn của mình, rồi xin lỗi bọn họ. Cô đã làm cho những người yêu thương mình lo lắng. Không khó tưởng tượng tình cảnh lúc ấy nhất định là nước mắt đan xen. Mẹ yêu khóc đầu tiên, sau đó cha cũng sẽ khóc theo mẹ. Vậy không bằng hiện giờ cô chuyển chú ý của mình lên một chuyện khiến tâm trạng mình tốt lên. Em nghĩ cô ấy sẽ không phải là Lục Lộ Bách Kim đi. Nghệ nhân xăm hình nổi tiếng nhất nước Anh. Nghe Thượng Thuận cười gật đầu. Anh vậy mà lại quen biết cô ấy. Nghe nói cô ấy vô cùng lạnh lùng. Muốn cô ấy xăm hình thì phải ngoan ngoãn xếp hàng chờ đợi. Cô ấy mặc kệ người đó là đại nhân vật nào. Cô đã nghe qua nhiều bạn bè oán giận chuyện này. Nhiều hết mọi người đều ngoài miệng oán giận, rồi ngoan ngoãn hẹn trước, xếp hàng chờ đợi. Đúng, cô ấy không để ý là người nào. Muốn xăm hình thì cứ theo quy tắc mà làm, bởi vì cô ấy là Lục Lộ nha. Vậy trên người anh, hình xăm nào là sao cô ấy làm? Cho em xem để mở mang tầm mắt. À, Alison nhìn hắn, đôi mắt viết rõ hai chữ chờ mong. Nếu không phải sợ đau, nhất định cô là một trong những người ngoan ngoãn chờ đợi. Hình xăm trên người anh không ít, nhưng không có cái nào là do cô ấy làm cả. Nghe Thượng Thuận bác sĩ nói. Vì sao? Alison bất ngờ. Ngay cả bạn bè cũng không được, đều phải xếp hàng. Lúc này người đại diện gõ cửa phòng báo tất cả đã được sắp xếp ổn thỏa, chỉ còn đợi bọn nọ. Nghe Thượng Thuận đứng dậy, chờ đợi Alison chuẩn bị xong hết. Một tay ôm vai cô cùng đến sân bay. Dọc đường hai người không ngừng trò chuyện. Quấy bắt anh hẹn trước. Vậy nên hắn mới từ bỏ. Hắn không có kiên nhẫn chờ đợi như thế. Ách! Hai người chẳng phải là bạn bè sao? Lời tuy hỏi ra miệng nhưng trong lòng Alison đã sớm có đáp án, khẳng định không phải. Em nói xem. nhìn cô một cách sâu xa, Ngây Thượng Thuận mỉm cười. Tuyệt đối. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net